Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 169, hiệp 2 trận đấu hai bên hướng về liều chết. Thời gian, 9 tháng 7 năm 2012 ở hiệp 1 thi đấu thời khắc cuối cùng. Hoffenheim vẫn có cơ hội tỷ số cho vượt lại, thế nhưng bọn họ không thể đạt được ghi bàn. Cuối cùng, ở hiệp 1 thi đấu bên trong, Hoffenheim cùng Bayern Munich chiến thành 1-1. Hiện trường Hoffenheim cổ động viên có chút mất mát. Dù sao bọn họ coi chính mình đội bóng gặp trong trận đấu dẫn trước. Có điều, lúc này bọn họ đồng dạng có đáng giá hưng phấn lý do. Vậy thì là cung chính rốt cục ở hai vòng sau cuộc tranh tài lần thứ 2 ghi bàn. Đánh vào hắn mùa giải này thứ 40 hạt giải đấu vào bóng. Truy bình hơn 30 năm do Jack Müller sáng tạo đơn mùa giải 40 ghi bàn kỷ lục. Đồng thời tàn nhẫn mà đà kích Asauer hung hăng kiêu ngạo. Ở hiệp 1 thi đấu lúc kết thúc, toàn trường Hoffenheim cổ động viên đều hô to 40 con số này. Đến vì là cung chính ăn mừng. 40 ghi bàn, đơn mùa giải 40 ghi bàn. Đây đối với hiện nay thế giới giới bóng đá tới nói quả thực quá khó khăn. Tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc thốt lên cung chính so với người ngoài hành tinh còn muốn. Người ngoài hành tinh, đây mới là cung chính đi vào nghề nghiệp giới bóng đá năm thứ 3. Hắn liền có thể đạt được như vậy huy hoàng thành tích. Như vậy hắn sau đó đây. Tất cả mọi người đều không dám tưởng tượng. Hay là lại một cái vua bóng đá lại muốn sinh ra đi. Xuống sân thời điểm, Hoffenheim các cầu thủ trên mặt treo đầy nụ cười. Bọn họ đều không tự chủ được địa vi hướng về cung chính. Mọi người đều hướng về cung chính biểu thị chúc mừng. Dù sao không phải ai đều có thể ở Bundesliga giữa đường mùa giải cuồng tiến vào 40 ghi bàn. Bayern Munich các cầu thủ nhưng là có chút hạ địa đi trở về phòng thay đồ. Vốn là bọn họ có thể mang theo dẫn trước kết quả trở lại phòng thay đồ. Thế nhưng, bọn họ không có làm được. Trái lại còn để Hoffenheim tiểu tử truy bình đội bóng của bọn họ Jack Müller đơn mùa giải nhiều. Nhất ghi bàn kỷ lục. Điều này làm cho bọn họ tâm tình càng thêm hạ. Đơn mùa giải 40 ghi bàn. Vật này phảng phất trong nháy mắt đặt ở trong lòng bọn họ. Cung chính cho bọn hắn quá nhiều chấn động. Tựa hồ bọn họ trước mắt vị này chính là không thể chiến thắng. Bọn họ tựa hồ có hơi nản lòng thoái chí như thế. Hai bên huấn luyện viên ngay đầu tiên liền xoay người rời đi. Đi trở về phòng thay đồ. Điều này làm cho hiện trường phóng viên cùng màn ảnh đều không thể bắt lấy bọn họ biểu cảm trên. Gương mặt, cũng không biết hai người này đến tột cùng là thỏa mãn vẫn là không hài lòng. Thi đấu tiến vào giữa sân nghỉ ngơi giai đoạn. Hai bên các cầu thủ đều ở tại chính mình phòng thay đồ bên trong lắng nghe hai bên huấn luyện viên. Trưởng an bài chiến thuật. Kỳ thực, cuộc tranh tài này, Hoffenheim thu được thế hòa cũng có thể tiếp thu. Coi như cuộc tranh tài này Hertha Berlin thắng lợi. Bọn họ cũng tướng lĩnh trước tiên Hertha Berlin 3 điểm. Hơn nữa, bọn họ ở tịnh thắng bóng trên dẫn trước Hertha Berlin 9 cái. Chỉ cần ở một vòng cuối cùng thi đấu bên trong. Hertha Berlin sẽ không 10 so với Linh chiến thắng đối thủ. Cái này giải đấu quán quân bất kể như thế nào đều là Hoffenheim. Vì lẽ đó, Hoffenheim ở cuối cùng hai vòng đấu bên trong chỉ cần bắt được một phần. Bọn họ liền giữ chắc mùa giải này Bundesliga quán quân. Có điều, ở giữa sân Hoffenheim phòng thay đồ bên trong. Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick nhưng ở chiến thuật bản viết tấn công cái này từ đơn. Tấn công nhất định phải tấn công. Cuộc tranh tài này mục tiêu của bọn họ không phải thế hòa. Mà là thắng lợi. Nhất định phải chiến thắng đối thủ. Bắt được 3 điểm. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Ralf Rangnick bố trí chiến thuật mới. Chính là để Hoffenheim đánh Bayern Munich trung vệ phía sau. Bọn họ hai vị này trung vệ xoay người đều rất chậm. Đây là Hoffenheim cơ hội. Ralf Rangnick yêu cầu bọn họ nhất định cần phải nắm chắc cơ hội. Ở Bayern Munich phòng thay đồ bên trong, Bayern Munich cũng tương tự là yêu cầu thắng lợi. Henchiu an bài chiến thuật nhưng là đi hai cái đường biên. Hoffenheim hai cái hậu vệ cánh năng lực phòng ngự không mạnh. mà Bayern Munich hay cái đường biên thực lực rất xuất sắc. Này nhưng là Bayern Munich cơ hội. Henchiu hy vọng Bayern Munich các cầu thủ có thể điên cuồng xung kích Hoffenheim hậu vệ cánh. Xé nát Hoffenheim hàng phòng thủ. Mau chóng mà đạt được ghi bàn. Xem ra hai bên đối với cuộc tranh tài này đều phi thường coi trọng. Bọn họ đều muốn bắt cuộc tranh tài này. Bayern Munich chỉ có bắt cuộc tranh tài này mới có thể tiếp tục có tranh cướp giải đấu quán quân tư. Cách, cuộc tranh tài này bọn họ duy nhất có thể tiếp thu chính là thắng lợi. Khán giả các bằng hữu chào mọi người. Hoan nghênh mọi người trở về. Hoffenheim sân nhà nghênh chiến Bayern Munich hiệp 2 trận đấu liền muốn bắt đầu rồi. Lưu Kiếm Hồng lập tức kích động nói rằng, cuộc tranh tài này nắm giữ tất cả trở thành kinh điển nhân tố. Mở màn lúc cung chính, ngừng thi đấu, phong ba. Mãi cho đến trận đấu bắt đầu thời điểm mọi người đều cho rằng cung chính ngừng thi đấu dừng lại. Nhưng là, đến cuối cùng cung chính nhưng xuất hiện ở thi đấu trong đội hình. Thật là một kỳ tích. Trong trận đấu, cung chính càng là đánh vào mùa giải này thứ 40 cái ghi bàn. Truy bình truyền kỳ ngôi sao bóng đá Jack Mueller đơn mùa giải tiến vào 40 ghi bàn kỷ lục. Chỉ nói cũng làm người ta kích động. Bất luận bản cuộc tranh tài đón lấy làm sao phát triển. Cuộc tranh tài này đều sắp trở thành kinh điển. Nếu như cuộc tranh tài này để Hoffenheim thu được quán quân, cuộc tranh tài này liền càng kinh điển. Đương nhiên, Bayern Munich người là không cam lòng làm vai phụ. Vì lẽ đó, này hiệp 2 trận đấu, chắc chắn là một hồi sinh tử đấu. Lưu Kiếm Hồng tiếp tục nói. Được rồi, hai bên cầu thủ đã ra trận. Hiệp 2 trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi mọi người đều không có thay đổi người. Lưu Kiếm Hồng vì là đại gia giải, thích trên sân bóng tình huống. Rất nhanh trọng tài chính một tiếng còi. Hai bên hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Đầu tiên là đội chủ nhà Hoffenheim mở bóng. Vừa mở bóng, Hoffenheim liền điên cuồng tấn công. Bayern Munich các cầu thủ cũng biết Hoffenheim người nhất định sẽ điên cuồng tấn công. Vì lẽ đó Bayern Munich có chuẩn bị. Trung lộ Luis Gustavo nhận được hậu trường truyền bóng sau khi lập tức đem bóng đá truyền ra ngoài. Bóng đá cao cao địa bay về phía trước sau cung chính. Cung chính lập tức xoay người. Dùng thân thể đem Bayern Munich Schweinsteiger đỉnh ở phía sau. Sau đó cao cao nhảy lên đem bóng đá xúy cho đường biên Chinedu Obasi. Chinedu Obasi tiếp được bóng đá sau. Bayern Munich hậu vệ cánh Lucho nhào đi ra. Người này tư thế kia 10 phần. Hấp tấp, Chinedu Obasi ngẩng đầu liếc mắt nhìn vùng cấm giữa lộ. Hắn trực tiếp một cái phía sau bóng đánh tới Demi Curly phía sau. Cung chính cấp tốc xông lên. Chuẩn bị đi lấy cái này bóng. Nhưng là, cái này phía sau bóng chuyền được độ cao không đủ. Cũng chưa từng có đỉnh. Bóng đá trực tiếp bị xoay người Demi Curly cho đỉnh đi ra ngoài. Bóng đá nhưng không có bị đỉnh xa. Bóng đá trực tiếp bay đến trung lộ Carlos Eduardo dưới chân. Mắt thấy bóng đến, Carlos Eduardo không có kéo dài. Trực tiếp lên chân đánh bắn. Bóng đá như ra huyền mũi tên nhọn bình thường bắn thẳng về phía Bayern Munich khung thành. Vùng cấm bên trong, Bayern Munich trung vệ bận bịu thành một mảnh. Thế nhưng đều không thể ngăn cản được bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay về phía Bayern Munich khung thành. Hoffenheim bỗng nhiên nhảy lên. Giơ lên cao hai tay. Điên cuồng hoan hô lên. Bởi vì bọn họ đã thấy này bóng đem sẽ trực tiếp phi vào khung thành. Thế nhưng, Bayern Munich thủ môn bắt đã bay ngang lên. Nhưng người cứu thua đem bóng đá cho đập ra đường biên ngang. Phạt góc. Ngày hôm nay Hoffenheim thu được phạt góc cũng không ít. Hơn nữa cái trước ghi bàn. Hoffenheim người chính là dựa vào phạt góc đem bóng đá đưa tiến vào lưới khung thành. Lần này lại là phạt góc. Bayern Munich người vô cùng sốt sắng. Bayern Munich vùng cấm bên trong lập tức đầy ắp người. Cung chính bên người càng là theo Demi Curly cùng Lucho hai người. Xem ra hai người này là cùng cung chính cho tiêu hao. Chính là không muốn cung chính cầm bóng. Cung chính cái tên này ở vùng cấm bên trong uy hiếp nhưng là tương đương lợi hại. Bayern Munich cầu thủ là sẽ không cho cung chính bất kỳ không gian. Lần này, hai người càng thêm cẩn thận. Vừa lúc đó, khu vực phạt góc Salihovic lập tức đem bóng đá cho đưa vào. Thế nhưng bóng đá cũng không có phi hành cung chính, mà là bay về phía sau điểm Dembaba. Dembaba cao cao nhảy lên, tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đập về phía Bayern Munich khung thành. Có điều, Bayern Munich thủ môn bắt phản ứng cấp tốc, phóng người lên, đem bóng đá lại cho đập ra đường biên ngang. Lại là một tình huống phạt góc. Phạt góc, Hoffenheim lại đạt được một tình huống phạt góc. Salihovic lại sẽ phạt góc cho mở ra đến. Lần này là trước điểm. Chinedu Obasi cao cao nhảy lên đem bóng đá cho đập về phía Bayern Munich khung thành. Thế nhưng bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Hoffenheim tấn công kết thúc. Rốt cục đỉnh quá Hoffenheim một đoạn này điên cuồng tấn công. Bayern Munich cổ động viên rốt cục có thể thanh tĩnh lại. Bayern Munich phương diện lập tức đem khung thành bóng đưa ra đến. Bóng đá trực tiếp bay về phía trước Luca Toni. Cao to Italy trung phong Luca Toni cao cao địa nhảy lên. Đem bóng đá xúy cho đường biên Ribery. Bayern Munich chính là phải đi đường biên. Bọn họ hy vọng thông qua đường biên đem công phá Hoffenheim phòng thủ. Đem bóng đá đưa vào Hoffenheim khung thành. Ribery một bắt được bóng đá. Hoffenheim hậu vệ cánh Andreas Beck lập tức đỉnh tới. Andreas Beck là một vị công cường thủ nhược hậu vệ cánh. Mà Ribery nhưng là một vị đường biên siêu cấp đột kích thủ. Hoffenheim cổ động viên lập tức sốt sắng lên. Đối mặt trước mắt Andreas Beck, Ribery đột nhiên đem bóng đá hướng ngang một nhóm. Bát hướng về trung lộ. Andreas Beck tinh thần căng thẳng dị thường. Hắn lập tức nghiêng người ngăn trở Ribery đi tới con đường. Nhưng là vừa lúc đó, Ribery cổ chân run lên. Đột nhiên đem bóng đá về phía trước gõ. Bóng đá cấp tốc từ Andreas Beck bên người xẹt qua. Đồng thời Ribery cao tốc địa từ Andreas Beck bên người xông tới. Bị lắc đi trọng tâm Andreas Beck cho lập tức xoay người. Thế nhưng Ribery vào lúc này đã cắt vào bên trong. Nguy hiểm. Hoffenheim trung vệ Isaac Vosa lập tức vọt lên. Ribery mắt thấy Isaac Vosa đập ra đến. Ribery đột nhiên đem bóng đá hướng về bên ngoài vùng cấm phương hướng một nhóm. Lợi dụng dưới chân tốc độ cùng tốc độ lắc bỏ Isaac Vosa. Sau đó bỏ qua bàn tay lớn xoay tròn bắp đùi. Tàn nhẫn mà đem bóng đá đánh cho Hoffenheim khung thành. Oành! Một tiếng nộ hưởng. Ribery chân phải tàn nhẫn mà rút chúng dưới chân bóng đá. Cái kia bóng đá như mang lửa mũi tên nhọn bình thường nhằm phía Hoffenheim khung thành. Toàn trường Bayern Munich cổ động viên đều sắp muốn hoan vọt lên. Bayern Munich huấn luyện viên Henschel lập tức từ trên ghế giáo luyện nhảy lên. Hai mắt thật chặt đứng vững trong sân bóng. Cái kia bay thật nhanh bóng đá. Trước khung thành, Hoffenheim thủ môn Hildebrand đã truy thân đến tiến vào góc. Mà ngay tại lúc này Ribery lên chân đánh bắn. Toàn trường Hoffenheim cổ động viên lập tức từ chỗ ngồi nảy lên. Trên mặt tràn ngập lo âu và sợ hãi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.